Tà Thiếu Dược Vương, chương 462, tiện nhân chính là tiện nhân, góc truyện audio.com, cô không xong, tên mang mặt nạ cười đáng ghét kia đã xông vào trận pháp, hắn khẳng định là tông sư trận pháp cao cấp, làm sao bây giờ? Lúc này, Hoa Mỹ Ngọc gấp đến độ xoay quanh trên không trung, hận không thể lao xuống, nhưng cũng không dám, chỉ có thể liên lạc cùng Hoa Thanh Thanh. Làm sao có thể như vậy? Hoa Thanh Thanh vừa nghe nói nhất thời ngẩn ra, tông sư trận pháp cao cấp. Trước nghe Hoa Mỹ Ngọc nói người này trận pháp lợi hại, Hoa Thanh Thanh còn không để bụng, nhưng chân chính nghe nói hắn là tông sư trận pháp cao cấp, Hoa Thanh Thanh liền ngẩn người. Đây chính là nhân vật đến lão tổ ngàn tuổi đều phải khách khách sáo sáo, trên thực tế tông sư trận pháp cao cấp ở lứa tuổi hắn này, cho dù ở trong tàn hồn thì cũng có thể trực tiếp đi vào bộ chữ thiên. Không trách được hiện tại bên trên coi trọng hắn như vậy, không trách được ca ca bảo mình cùng Hoa Văn Chiết bất kể như thế nào phải bắt sống hắn mang về, trên người tên này quả nhiên có quá nhiều bí mật. Càng không nghĩ tới, một động phủ không gian độc lập do Thái Cực Cảnh kiến tạo như vậy, lại có Ngũ Long Đoạt Châu, muốn dùng trận pháp nghịch thiên đối kháng với lôi kiếp nếu như mình có thể thu được. Nàng ta hơi rối loạn rồi, chúng ta kéo lại nàng ta. Không sai, hiện tại nàng ta nôn nóng, chúng ta không vội, né tránh. Lúc này, Tư Mã Thiên Thần cùng Thủy Phi Thường Cáo Già Xảo Quyệt lập tức đều ý thức được một chuyện, hiện tại bọn họ cũng có một loại kích động muốn nhào lên, dù sao dụ hoặc đó đối với bọn họ quá lớn, nếu như có thể chiếm được những thứ này, không nói được như Trường Hồng đạo nhân Vạn Trường Hồng kia đánh sâu vào pháp thần cảnh loại nhân vật chí tôn vô thượng, cũng có thể giúp cho tông môn tăng lên một đẳng cấp lớn, ở Đông Hoang hoặc là bất kỳ địa phương nào cũng trở thành đứng trên vô số tông môn. Còn bà nó dám giở trò lừa bịp, để ta xem các ngươi giằng co. Đạt tới loại cảnh giới này, đối phương hơi vừa nghĩ muốn trì hoãn, Hoa Văn Chiết cũng lập tức ý thức được liền giống giận bạo phát vạn độc hồn phiên, công kích càng cường thế hơn. Tuy rằng bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi Tư Mã Thiên Thần cùng Thủy Phi Tường chỉ muốn trì hoãn thời gian, nhất thời ba người bọn họ đúng là không làm gì được đối phương. Cô, hắn lại đi vào rất sâu, không ngờ hắn có thể lợi dụng cửu âm dương chấn thần kỳ kia phá trận. Không xong, hắn lại khống chế chung quanh, thần thức dò xét không tra được cũng không thấy được, hiện tại ta không có biện pháp đi vào. Cô, làm sao bây giờ? Lúc này, Hoa Mỹ Ngọc đã cấp bách không chịu được. Hắn khác với mấy người Hoa Thanh Thanh, hắn hoàn toàn không có chú ý tới những thứ tốt kia, vừa rồi cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, hiện tại hắn một bụng tức giận, một lòng muốn bắt tên kia, báo thù trả thù. Nếu còn để tên này chiếm được bảo tàng, chiếm được chỗ tốt rồi chạy thoát. Hoa Mỹ Ngọc mới nghĩ tới đã cảm giác mình sắp phát điên rồi. Cho các ngươi ba thành, theo như nhu cầu, nếu như nhiều lời không chỉ là diệt các ngươi, sau khi ra ngoài sẽ hủy tông diệt môn. Cho các ngươi thời gian ba hô hấp suy tính, nghe thanh âm Hoa Mỹ Ngọc điên cuồng hét lên giống như lên cơn điên, cấp bách đã muốn sụp đổ, Hoa Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Thanh Diệp Kiếm Y đang cường thế công kích rốt cục chậm lại một chút, vật bên trong hạch tâm trận pháp kia đã kích động nàng, đồ tốt như vậy còn có người sắp lấy đi, nàng cũng. Góc truyện audio.com, đau lòng, cộng thêm Hoa Mỹ Ngọc, cho nên thời khắc này rốt cục Hoa Thanh Thanh nhả ra, nhả cho hai lão tổ tông môn nhỏ này thấy một chút ưu đãi cùng cơ hội, không để bọn họ dây dưa tiếp. Nàng rất rõ ràng những lão tổ tông môn này sở cầu vật gì, bọn họ còn xa không nghĩ tới đánh sâu vào pháp thần cảnh, bất quá là bọn họ nghĩ có thể đạt tới tu vi lão tổ ngàn tuổi các thứ mà thôi. Tốt lắm, vốn Thủy Phi Tường, Tư Mã Thiên Thần đã gần như tuyệt vọng vừa nghe nói thế, đâu còn dám cò kè mặc cả. Hơn nữa nữ nhân lạnh như băng trong tàn hồn này lạnh lùng, hung tàn thật đáng sợ, bọn họ thật sự không dám nói nhiều thêm một câu, lúc này chỉ có trước đáp ứng rồi tính sau. Bọn họ vừa gật đầu đáp ứng, Hoa Thanh Thanh liền mở ra hai tay, Thanh Diệp Kiếm Y kia trong nháy mắt bay trở về chung quanh thân thể nàng, biến thành một đôi cánh giống như cánh chim. Nàng hoàn toàn không cần đi làm loại thế thốt, không có nhiều lời một câu dư thừa, lập tức vung hai tay cả người tốc độ tăng vọt trong nháy mắt vượt qua cả tốc độ của con thiên yêu thú hồng quán, trong tiếng nổ ầm ầm xông vào chỗ hạch tâm. Coi như các ngươi may mắn, Hoa Văn Chiết hết thảy đều nghe theo đại tiểu thư, vừa thấy đại tiểu thư rời đi, hắn liền thu lại vạn độc hồn phiên rồi vọt theo sau. Phù, hai người lão tổ Thánh Đan Tông Tư Mã Thiên Thần cùng lão tổ Thiên Thủy Tông Thủy Phi Thường đồng thời thở phào một cái, cảm giác như sống sót sau tai nạn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng ai nghĩ tới trước đó bọn họ liều mạng đánh nhau ngươi chết ta sống, đến cuối cùng lại làm cỗ cho người khác sơi. Hơn nữa hiện tại giành trước nhất không phải nữ nhân lãnh khốc cường đại trong tàn hồn kia, mà lại là một người mang mặt nạ cười, thoạt nhìn rõ ràng ngay cả thái cực cảnh đều chưa đạt tới, cũng dám tranh đoạt cùng đám người bọn họ như vậy, mà còn giành trước đi rất xa, quả thực quá khó tin. Hai người bất đắc dĩ cười khổ, sau đó thúc giục pháp lực thi triển toàn lực vọt tới. Đến đây đúng không? Con bà nó, vậy cứ nhìn xem ai nhanh hơn, liều mạng. Động tĩnh của họ dĩ nhiên Nhậm Kiệt cũng luôn chú ý nhất, bởi vì những lão già này quá kinh khủng, so với người vừa mới đạt tới thái cực cảnh, thậm chí đạt tới thái cực cảnh mấy chục năm đã là thái cực cảnh tầng 3 tầng 4, đều hoàn toàn không phải một tầng thứ. Vừa rồi chỉ là bị liên lụy, Nhậm Kiệt cũng đã bị thương, hắn cũng tự biết mình, nếu như để hắn đối mặt với một thái cực cảnh tầng 6, hắn có lòng tin liều mạng chiến một trận, nhưng nếu gặp phải Tư Mã Thiên Thần, Thủy Phi Tường lão tổ như vậy, thì chỉ có nước chảy trối chết. Nếu như gặp phải hai người, chạy trối chết đều không có khả năng lắm, mà bây giờ lại tới bốn người. Tuy rằng Hoa Văn Chiết kia hơi yếu một chút xíu, bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng bốn người cùng một lúc ập tới áp lực lớn như núi A. Lúc này Nhậm Kiệt chạy với tốc độ cao nhất, tuy rằng vẫn không có tính phá hủy giống như Tư Mã Thiên Thần, Thủy Phi Thường bọn họ tiến vào trận pháp, nhưng cũng không lặng yên không một tiếng động hoàn mỹ giống như trước, mà có một vài chỗ bắt đầu mạnh mẽ phá mở đi vào. Đám lão già này cuối cùng vẫn không có liều mạng, dù sao không có cừu hận tới mức sống chết mà thứ đồ tốt này lộ ra, bọn họ còn biết mình ở bên trong có chỗ tốt sử dụng. Nên kết quả này là tất nhiên, vì thế sau một kích lôi đình vừa rồi, gocchuyenaudio.com, đánh cho ngọn núi ngụy trang chung quanh kia vỡ vụn, Nhậm Kiệt biết ngay là có chuyện xấu. Thời điểm này hắn cũng phải toàn lực tăng tốc, Nhậm Kiệt biết rất rõ bản thân mình, nếu như thật sự bị đám người này bao vây, thì có chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này hắn vừa tăng tốc độ phá trận rõ ràng tăng nhanh hơn. Mặc dù bọn họ ở bên trên cùng thiên yêu thú hồng quán ở xa xa không có biện pháp biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe mấy tiếng nổ ì ầm như sấm động, bọn họ cũng có thể đoán được một chút. Đáng ghét, Ngọc Phong kiếm trận, lúc này, Hoa Mỹ Ngọc vừa nghe tiếng nổ, đã cấp bách không chịu được nữa. Cảm nhận được cô vọt tới, rốt cục hắn cũng có nội tình cũng không áp chế nổi. Tuy rằng bản thân hắn không có xông vào, nhưng vội thúc giục Ngọc Phong kiếm trận đánh xuống. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị ngoại lực đánh lên, lập tức vận chuyển trận pháp. Con bà nó, tiện nhân chính là tiện nhân. Nhậm Kiệt thấy Hoa Mỹ Ngọc phát hiện bọn họ vừa chạy đến liền động thủ, không nhịn được mắng một câu. Dù sao phân thần khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn phá trận. Bất quá Ngọc Phong kiếm trận này tuy rằng uy lực không yếu, nhưng đối với Nhậm Kiệt cũng không có gì quan trọng, ảnh hưởng không lớn lắm, hơi chút phân thần thúc giục trận pháp là đủ. Tuy rằng thoạt nhìn đánh nhau rất kịch liệt, thật ra đối với Nhậm Kiệt hiện tại đều là chuyện nhỏ. Hoa Mỹ Ngọc tiếp tục liều mạng thúc giục, liều mạng tấn công, chỉ tiếc không quản hắn thúc giục Ngọc Phong kiếm trận thế nào, đều không có chút hiệu quả. Vèo, đúng lúc này, một luồng sáng màu xanh nhoáng lên một cái bay tới, trong nháy mắt đã dừng ở bên cạnh Hoa Mỹ Ngọc, chính là Hoa Thanh Thanh vừa rồi chạy tới. Cô, mau ngăn lại tên này, chỉ sợ hắn đã đi vào rồi. Bất kể như thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Ta phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ta muốn làm hắn hối hận hết thảy chuyện hắn làm. Ta, Hoa Mỹ Ngọc tự mình đã bó tay không có biện pháp, vừa thấy Hoa Thanh Thanh chạy đến, lập tức nhìn thấy hy vọng. Không ngờ lại có thể tăng lên một kiện phòng chế phẩm đạt tới Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, ngược lại cũng coi là có chút thủ đoạn. Tuy nhiên phòng chế phẩm dù sao cũng là phòng chế phẩm, Thanh Diệp kiếm y. Hoa Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phía dưới, khẽ gật đầu tán thưởng. Về chuyện này nàng cũng đã rõ ràng. Lúc này hai tay điểm tới một cái, trong nháy mắt Thanh Diệp kiếm y vừa rồi ngưng tụ giống như cánh chim ở chung quanh thân thể nàng liền ầm ầm đánh xuống, thoáng cái biến thành hai con rắn lớn màu xanh ầm ầm xông vào bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Nếu như nói vừa rồi Ngọc Phong kiếm trận của Hoa Mỹ Ngọc đánh vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có mảy may dậy sóng, thì giờ phút này Thanh Diệp kiếm y đánh vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại giống như dao long vào biển. Bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trận pháp đan chéo dọc ngang, pháp lực ngưng tụ rộng lớn sâu như biển, nhưng trong kích động lần này cũng nổi lên sóng cuộn ngập trời. Lúc này Nhậm Kiệt đang phá trận trong vô số tầng phòng ngự của Trường Hồng đạo nhân kia chợt kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cũng thừa nhận. gocchuyenaudio.com, áp lực lớn lao, cảm nhận được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lần này bị thương không nhẹ, lập tức Nhậm Kiệt dừng lại, hai tay bấm pháp quyết ngưng tụ lực lượng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Hỏa Long, Thủy Long vốn đang trợ giúp hắn phá trận về lại trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ổn định trận pháp. Bởi vì ngay lúc vừa rồi kia thiếu chút nữa đã phá mở cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. pháp bảo cũng phải nhìn người nào dùng. Thanh diệp kiếm y này quá hung mãnh, là một kích hung mãnh nhất Nhậm Kiệt gặp phải, kinh khủng đến cực điểm. Nếu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không nhờ Nhậm Kiệt luôn luyện hóa, ngưng tụ vô số trận pháp, thời khắc này sớm đã vỡ nát. Cho dù như thế, bên trong cũng giống như bị cuồng phong bão táp quét qua. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chặn được một kích của cô? Điều này sao có thể? Nhậm Kiệt ngăn chống cảm giác vô cùng cực khổ, nhưng lúc này Hoa Mỹ Ngọc ở bên ngoài sớm đã kinh sợ ngẩn người. Tu vi của cô cho dù là thái cực cảnh dưới tầng 6, không có bản lĩnh cùng pháp bảo đặc thù, dưới một kích đó đều sẽ bị mất mạng, người này mặc dù lợi hại, nhưng làm sao có thể chống đỡ được một kích của cô, điều này sao có thể? Không ngờ ngăn chặn được, Hoa Thanh Thanh cũng thật bất ngờ, đồng thời trong mắt lại lóe lên một tia hàn quang. Người này trận pháp đích xác đủ cường hãn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này đã hoàn toàn bất đồng với trước kia, tuy nhiên dù là tông sư trận pháp mạnh mấy đi nữa cũng không chiến đấu được. Phá cho ta, tông sư trận pháp địa vị rất cao, nhưng sức chiến đấu cũng không mạnh bao nhiêu. Tông sư trận pháp địa vị cao ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng không dám đắc tội, là bởi vì bọn họ có thể bố trí ra trận pháp cường đại, người khác đều muốn cầu cạnh bọn họ. Nếu như có đủ thời gian, đủ tài liệu cùng tài nguyên, tông sư trận pháp cao cấp bố trí trận pháp phòng ngự có thể ngăn cản được lão tổ ngàn tuổi, cũng có thể bố trí trận pháp giết chết lão tổ ngàn tuổi. Dĩ nhiên, nói tới điều này là phải có chuẩn bị trước, lợi dụng địa hình, địa thế, pháp bảo thiết lập trận pháp đặc thù mới được chân chính mặt đối mặt chiến đấu, dù sao trận pháp khó có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Cũng như loại pháp bảo cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này, với pháp bảo phát huy uy lực trận pháp, đã coi như rất mạnh, ngay mặt đánh nhau vẫn phải có hạn chế rất lớn, cho nên Hoa Thanh Thanh liền lần nữa bạo phát chuẩn bị phá mở cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Thu, Nhậm Kiệt vừa rồi liều mạng chính diện cùng Hoa Thanh Thanh, biết nếu cứ liều mạng tiếp như vậy, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều phải bị hao tổn. Tuy rằng đều là lăng thiên bảo khí trung phẩm, hơn nữa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của hắn đã đến gần lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng dù sao chênh lệch giữa hắn và Hoa Thanh Thanh quá xa. Người này đã là tu vi thái cực cảnh tầng thứ 8, còn là cao tầng của tàn hồn, vừa rồi ngay cả lão tổ hai đại tông môn Tư Mã Thiên Thần, Thủy Phi Thường còn bị nàng ta đánh cho sắp rơi vào tuyệt lộ, huống chi là hắn. Vừa thúc giục Thủy Long, Hỏa Long về lại trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chẳng qua là để ổn định lại lực lượng bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tránh cho trận pháp hoàn toàn bị xé mở, đồng thời Nhậm Kiệt cũng không muốn ngay mặt liều mạng với nàng ta. Nhậm Kiệt thuận tiện cũng dò xét một chút thời khắc này mình. Góc truyện audio.com, đã phá mở được chừng 2/3 trận pháp, vẫn còn lại 1/3. Nhậm Kiệt phá trận đều không phải dùng sức mạnh phá hủy, cho nên trận pháp vẫn còn, cho nên ngay lúc Hoa Thanh Thanh lại lần nữa muốn bạo phát, Nhậm Kiệt liền dùng thần hồn lực thu hồi lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Ở thời điểm hiện tại thì phải được ăn cả ngã về không, liều mạng dùng tốc độ. Bá, trong nháy mắt cảnh vật chung quanh biến đổi, lúc này bọn họ mới nhìn thấy hết thảy nơi này. Đúng thật là năm dãy núi hoàn toàn do Linh Ngọc xây thành, còn ở trung tâm kia là thứ gì? Thật bản lãnh, xem ra lúc trước Trường Hồng đạo nhân đúng thật là muốn đột phá pháp thần cảnh. Mau nhìn kìa, tên kia không ngờ đã sắp đi vào trong. Dưới tình huống của thế cục này, Tư Mã Dần, Thủy Chí Bằng bọn họ nhận được thông báo căn bản không dám tới gần, tránh rất xa ở phía sau Thiên Yêu Thú Hồng Quán, mà Tư Mã Thiên Thành, Thủy Phi Tường cùng Hoa Văn Chiết bọn họ bay tới gần, cũng lại lần nữa rung động với hết thảy hiện ra trước mắt kia. Rốt cục ngươi chịu đi ra rồi sao? Để ta xem ngươi còn làm thế nào trốn tránh. Không có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngăn cách, Hoa Mỹ Ngọc vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt cặp mắt liền đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, Ngọc Phong kiếm trận đã đánh lên. Trong mắt hắn chỉ có Nhậm Kiệt, hoàn toàn quên mất thời khắc này Nhậm Kiệt đang ở bên trong trận pháp. Mỹ Ngọc, Hoa Thanh Thanh muốn ngăn cản cũng đã muộn, Ngọc Phong kiếm trận ầm ầm đánh tới trên đại trận. Tuy rằng trận pháp này hoàn toàn phòng ngự là chính, nhưng dù không có công kích chỉ riêng lực phản chấn cũng đủ để Hoa Mỹ Ngọc lãnh đòn rồi. Bùng bùng, cũng may không đợi lực phản chấn kia bắn ra, Hoa Thanh Thanh đã nhích động thân mình, trong nháy mắt Thanh Diệp kiếm y bao bọc chung quanh Hoa Mỹ Ngọc, toàn bộ lực lượng phản chấn đều bị nàng cản lại. Ngươi phải tỉnh táo, càng là đối mặt với cửu địch ngươi càng phải tỉnh táo, nếu không chỉ giúp cho địch nhân của ngươi. Cách chương.